xuyến thôn nghèo và vườn dâu. Níu tay anh vườn khoai, níu chân anh ngần ngơ bao lần. Anh đi trai gái mong chờ, mưa sớm sương chiều giây phút mỏi mòn, tin anh đêm buồn vạc kêu canh gió lùa liều tranh. Hôm nay tin các anh về thôn xóm vui mừng và ngàn chim hót liêu lo, người em ngỡ giấc mơ bèn ra con đò. Từ xa xôi sưởi nồng lòng tôi. Anh ơi biết rằng đời là tranh đấu, sớm lang hận thu khắc sâu bao câu. Nhưng đôi mắt anh mỗi lần nhìn nắng thu buồn, mỗi sâu về chiếm tâm hồn bơ vơ. Anh ơi ngóng chờ từ chiều thu ấy, ngóng chờ từng giờ bóng